nhắm mắt vẫn thấy anh. Chương 42, ngoại truyện, nhắm mắt vẫn thấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra rồi ra rồi, tiếng hò reo hòa cùng tiếng khóc đứa trẻ khiến không gian càng thêm sống động. Khóe mắt cô ẩn nước, Phạm Ngụy Cảnh nắm chặt lấy tay cô, hôn đủ trên gương mặt cô, miệng lẩm bẩm như một lão già nói. Hân hân của anh, em tuyệt nhất, anh, cũng thế, tháng ngày chờ đợi cuối cùng đứa bé năm ấy đã trở lại bên cô. Con gái cô và hắn tên là Phạm Châu Tây, cái tên này rất đơn giản, Châu là tên lót của cô, còn Tây đọc gần giống Tết là một phần của hắn. Bé gái đầu lòng sinh ra, vừa kháo khỉnh lại đáng yêu, quậy tung cả nhà, cô và hắn đau đầu không thôi một lần phải thuê tận năm cô trông trẻ. Sau này cô còn có một đứa con trai tính cách có phần giống với Phạm Ngụy Cảnh, hai người đàn ông trong gia đình đều vô cùng biết chọc giận cô, cụ thể rằng cô muốn hắn đưa Phạm Tây Châu. Đứa con út đi tắm mà hắn nghe không lọt lỗ tai, cùng thằng con cô chơi trò toán học cả buổi không chán. Một bằng mấy? Hai à, Phạm Tây Châu 4 tuổi non nớt nhìn ba, ngay lập tức trả lời. Phạm Ngụy Cảnh liếc mắt dò xét, mày chắc không, sao bố lại tính ra 4, mày đừng quên bố mày từng là bậc thầy toán học khi còn đi học ở trường. Bố nhầm rồi, con mới đúng, thằng bé không chịu thua liền cãi lại, thế mày đếm xem tao với mẹ mày cộng lại ra mấy. Bố Phạm, mẹ Lưu, chị Tây và nó, nói cũng thật có lý, cô đi đến cạnh nhéo hắn một cái khiến hắn dậy dựng lên, hơi ra dáng người phụ nữ gia đình. Anh nhìn xem anh dậy hư thằng bé kia. Phạm Ngụy Cảnh lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô để cô bớt giận. Bà xã, em nói gì cũng đúng hết. Phạm Tây Châu bụng miệng cười lăn qua lăn lại dưới sàn gỗ khi nhìn thấy người bố không có nghị lực của mình. Lúc sau nó lồm cồm bò dậy, ngây thơ nhìn cô. Vậy một bằng hai đúng không mẹ? Cô gật đầu khẳng định, đúng rồi con yêu. Phạm Ngụy Cảnh không chấp nhặt trẻ con, hắn chế giễu nói. Khi nào mày lấy vợ mày sẽ nghiệm ra chân lý? Thấy con trai sụ mặt buồn bã, cô đi đến dỗ nó, dương mắt nhìn hắn. Tối nay ngủ sofa đi. Lần này trên trán hắn xuất hiện 3 vạch hắc tuyến. Con trai của tôi ơi, mày vừa đánh mất thêm một cơ hội có em rồi. Chiều đến, cô cùng hắn đón Tiểu Tây từ trường quốc tế trở về, thằng bé nhỏ của cô ngây ngô hỏi chị gái. Chị ơi, 1 1 = 4 phải không ạ? Phạm Châu Tây suy nghĩ linh hoạt lóe lên suy nghĩ, con bé cao hứng nhanh chóng đáp lại. Đúng rồi, thằng bé đưa tay ra đếm đếm, nhưng mãi cũng không thấy lên 4, giận dỗi bố và chị gái lừa gạt, xà vào lòng cô ôm chặt khóc thút thít giống như bị bắt nạt tàn bạo. Hắn bế Phạm Tây Châu ra khỏi người cô, giọng nói mang nhiều phần răn đe cảnh cáo. Là con trai không được khóc, bố đã nói bao nhiêu lần rồi, mày còn nhớ không? Thằng bé đưa tay quẹt dòng nước mắt nước mũi ngắn dài, hít hít rồi gật đầu, hứa sẽ không khóc nhè nữa, nhưng mà hứa hôm nay còn ngày mai thì không biết. Bù lại hắn có đứa con gái thông minh rất hiểu ý bố, nháy nháy mắt sau đó nắm chặt tay em đi vào trong thiên hà thăm bà nội, sau khi lũ nhóc phiền thoái rời khỏi xe. Hắn mới cả gan nhào vào lòng cô còn ôm chặt cô hơn cả thằng nhóc nhỏ, hắn ủy khuất nói. Sao nó có thể cướp em trắng trợn như vậy? Hu hu, cô thở dài, vỗ vỗ vai hắn, ai bảo hắn tự làm tự chịu, cô cũng không biết an ủi thế nào. Thời gian dài hạnh phúc trôi qua, ngày Phạm Tây Châu lấy vợ, hắn ta mới nghiệm ra được chân lý 1 1. Nhưng mà 1 1 đâu nhất thiết phải bằng 4, 1 1, 5 vẫn được đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cười nguy hiểm ôm lấy vợ mình, cô vợ đáng yêu nhíu mày muốn đẩy hắn ra, Phạm Tây Châu mang theo lời nói vô sĩ bên tai. 1 1 bằng mấy em nhỉ? 2 chứ bao nhiêu, đồ ngốc, đồ ngốc, được bây giờ tôi chứng minh cho em thấy 1 1 bằng vô số. Cháu nội, cháu ngoại đều đã có, quãng thời gian ấy tưởng dài nhưng lại vô cùng ngắn. Thấm thoát, dù cô và hắn chạy thế nào cũng không thoát được tuổi già ập đến. Sức khỏe cô đã yếu lắm rồi. Tóc cô đã bạc trắng cả đầu, tay chân không còn linh hoạt như trước, chỉ có thể nằm một chỗ. Phạm Ngụy Cảnh ngồi bên cạnh chỗ cô, gương mặt hắn đã nhăn nheo, hạnh phúc nhìn cô gái ở trên giường, trong mắt hắn, cô là người trẻ nhất, đẹp nhất. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói không thành tiếng. Bảo bối của anh, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau phải không em? Cô cười, nhưng những vết nhăn đã che kín mặt khó thấy. Hắn nắm tay cô không rời, dường như có thể nghe thấy bên tai rằng, anh yêu chắc chắn rồi. Cô nhắm mắt, hình ảnh hắn vẫn chưa bao giờ mất đi trong tâm trí cô, hằn sâu ở đó, đời này của cô thật sự quá hạnh phúc. Nhắm mắt vẫn thấy anh, độ độ độ độ độ độ độ độ độ en. Cách chương.